Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Trung Tây Y kết hợp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Lâm Kiệt cùng An. Gia phụ nữ, cha con gái, cùng nhau. Cầm Chu Lão Gia Tử và Chu Tuyết Hủy hai người dẫn tới phòng yến hội khu tiếp khách liền ngồi. Đợi tới chào hỏi khách khứa bạn bè rối rít tản đi sau đó. Lão Gia Tử cũng không nói nhiều. Dứt khoát trực tiếp nói ra mục đích chuyến đi này. Có chuyện muốn nhờ. Lâm Kiệt hết sức khách khí nói. Lão Gia Tử ngài quá khách khí. Nơi nào còn dùng được cho một cái cầu chữ. Ngài cho ta và muội muội bắt mạch sau đó mở thuốc bổ. Chúng ta vẫn còn ở ăn đây. Hiệu quả là vô cùng tốt. Hắn hỏi tiếp, Lão Gia Tử, có hay không mang hồ sơ bệnh lý tới đây? Ta trước xem một chút, bước đầu hiểu một chút. Chu Lão Gia Tử khẽ cười một tiếng, nói, lần này sở cầu chuyện, cũng không phải là xin chữa bệnh hỏi thuốc. Mà là muốn mời Lâm chuyên gia ngươi lại thu một học sinh. Lại không phải đến cửa xin chữa bệnh. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút bất ngờ. Hắn trầm ngâm một chút. Đối với Chu Lão Gia Tử nói, ta bây giờ tổng cộng có 14 tên học sinh. Mỗi tuần tiêu phí ở bọn họ trên người thời gian ít nhất có 2 ngày. Ngoài ra, ta còn muốn sửa sang lại tự thân sở học. Xem mới nhất xuất bản luận văn chuyên, mở lớp để nghiên cứu, còn sẽ tiếp một hai bệnh nhân. Nói đến đây, Lâm Kiệt nhìn ngồi ở mình một bên An Khả Hinh một mắt. Nắm tay nàng, nói, mỗi tuần, tự nhiên còn cần rút ra một ít thời gian, bầu bạn một chút người nhà và bạn. Cho nên, cái này thời gian, hắn hơi dừng lại một chút, nói thẳng. Đối với hiện hữu 14 tên học sinh, ta đều có chút lực bất tòng tâm. Đến sang năm, bệnh viện An Lâm liền sẽ đưa vào hoạt động. Ta thời gian sẽ càng khẩn trương hơn. Chu Lão Gia Tử, xin lỗi, ta đã quyết định, tạm thời không sẽ lại thu mới học sinh. Chu Lão Gia Tử diễn cảm hơi chậm lại. Hắn không nghĩ tới mình chính miệng nói lên thỉnh cầu. Sẽ bị cự tuyệt, đây là... Chu Tuyết Hủy mở miệng nói, Lâm Kiệt, ngươi liền muốn bái ngươi làm thầy học sinh tình huống căn bản. Cũng không hiểu một chút, liền trực tiếp cự tuyệt, là bởi vì là ta và Đình Đình nguyên nhân sao? Lâm Kiệt nhìn Chu Tuyết Hủy một mắt, nhàn nhạt nói, Chu A-di, ta nói qua, hiện hữu học sinh, ta đều có chút chiếu cố không tới, không thu học sinh quyết định. Vô luận là ai đều giống nhau, không nhằm vào người bất kỳ. Chu Tuyết Hủy còn muốn mở miệng phát biểu, bị Chu Lão Gia Tử dùng ánh mắt dừng lại. Giáo sư học sinh là một cái rất hao phí tâm lực và thời gian công tác. Lâm chuyên gia không lạm thu học sinh, là đối với học sinh phụ trách. Một điểm này, ta là đồng ý và bội phục. Bệnh viện An Lâm sang năm thì phải đưa vào hoạt động. Nói đến đây, giọng hòa ái Chu Lão Gia Tử, nhìn lướt qua An Vĩ Trạch và An Khả Hinh, chậm rãi nói, chúng ta Chu gia cũng có ở núi Phượng Hoàng phiến khu. Mở một nhà trung y phòng khám bệnh dự định, chỉ là trước mắt, chúng ta một mực đang suy nghĩ, là độc lập mở một nhà trung y phòng khám bệnh, vẫn là cùng bệnh viện hợp tác, mở một cái trung y môn trần. Nghe nói như vậy. An Vĩ Trạch và An Khả Hinh liền nhìn nhau một cái. Trong lòng biết, đây là Chu gia mở ra trao đổi điều kiện. Trong nước trừ có trung y bên ngoài viện, ở tổng hợp tính bệnh viện lớn bên trong. Vậy cũng còn mở có trung y khoa. Trung y thế gia Chu gia mở kiện An Đường. Ở Tân Hải có thể nói là nhà nhà đều biết. Mỗi ngày đi trước xem bệnh hốt thuốc điều dưỡng thân thể người bệnh. Là nối liền không dứt, như thường lệ xuất hiện bệnh nhân xếp hàng hiện tượng, chỉ là bởi vì Chu gia y thuật truyền thừa, một mực vâng chịu bất truyền ngoại họ, truyền trai không truyền gái tổ huấn, coi tiệm trung y chỉ có le que mấy người, chính là muốn mở rộng Kiện An đường quy mô, cũng là không người nào có thể dùng. Nếu như có thể và Chu gia hợp tác, ở bệnh viện An Lâm bên trong mở một cái trung y môn trần, chỉ bằng vào Chu gia danh tiếng là có thể hấp dẫn không ít bệnh nhân mộ danh tới. An Vĩ Trạch và An Khả Hinh cũng có chút động tâm. Bất quá bọn họ cũng biết, quyền quyết định chuyện này không có ở đây bọn họ trên mình. Lập tức, bọn họ cũng yên tĩnh nhìn về phía Lâm Kiệt, chờ hắn quyết định. Trầm mặc một hồi, Lâm Kiệt mở miệng nói, vô luận là ta, vẫn là bệnh viện An Lâm đều vô cùng hoan nghênh, có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh trung y Chu Thế Gia thành lập mật thiết quan hệ hợp tác, chỉ là kêu thêm thu một tên học sinh. Lâm Kiệt nói nghiêm túc, lão gia tử, ta cùng ngươi thấu một cái để đi, cái này 14 tên học sinh, hẳn là ta đồng thời chiêu lục học sinh nhiều nhất một lần. Sau đó, ta học sinh số người, chỉ sẽ là càng ngày càng thiếu, cuối cùng đi theo bên người ta học tập số người, hẳn sẽ ổn định giữ ở 4-5 người quy mô. Lão gia tử, thật sự là thật xin lỗi. Chu lão gia tử đáy mắt thoáng qua thất vọng, trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, nếu như ta hiểu không tệ, ngươi sẽ trường kỳ duy trì đào tạo học sinh thói quen. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, là như vậy, ta may mắn có thể học có chút thành, trừ chữa bệnh cứu người, cũng mong đợi ở y học nghiên cứu khoa học phương diện có chút thành tựu bên ngoài. Lớn nhất tâm nguyện, đó là có thể hơn đào tạo được mấy tên có một ít thực lực bác sĩ. 4-5 người, đây là ta ở mọi phương diện chiếu cố dưới tình huống. Đẩy tính ra, có thể hết lòng đào tạo lớn nhất số người. Bây giờ cái này 14 tên học sinh, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, đối với bọn họ giáo dục, nói thật thực nói, ta không phải rất xứng trước. Một là ta không có gì kinh nghiệm dạy học, hai cũng là bọn họ số người quá nhiều. Ta chỉ có thể đối với bọn họ tiến hành to thả thức giáo dục. Thân thể to lớn hiểu một chút bọn họ ưu điểm sở trường, kiến thức thiếu sót, hứng thú yêu thích, tùy hiện mở sách một, mỗi tuần nói chuyện đốc thúc một chút mà thôi. Thật ra thì, chủ yếu vẫn là dựa vào bọn họ tự giác và chăm chỉ. Lời này, nếu như bị Đại học Tân Hải trường y khoa những cái kia bác đạo giáo sư nghe được, phỏng đoán sẽ xấu hổ mua khối đậu hũ đụng chết. Lâm Kiệt cái này tự xưng là không xứng chức giáo dục. Ở trường y khoa làm trường học theo dõi đánh giá trong, Lâm Kiệt cái này 14 tên học sinh tốc độ trưởng thành, có thể nói là lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép cùng kỳ bạn học. Còn như Lâm Kiệt một câu cuối cùng nói, chủ yếu dựa vào bọn họ tự giác và chăm chỉ, vậy không thể nói là sai. Chỉ là, tự giác và cần cù học sinh, mỗi một trường đại học đều có rất nhiều. Nhưng là, xem Lâm Kiệt như vậy, có thể chính xác chắc chắn mỗi một tên học sinh kiến thức kết cấu. Lấy tự thân hoàn bị kiến thức dự trữ, là học sinh cao ốc Kiến Linh chỉ ra một cái trưởng thành đường. Cũng không thời giờ tiến hành hướng dẫn và sửa đổi, nhưng là ít chi lại càng ít. Đây là... An Khả Hinh mở miệng nói, Chu lão gia tử, Lâm Kiệt mặc dù thu làm môn hạ học sinh là càng ngày càng thiếu, nhưng là cùng bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, hắn sẽ như thường lệ thông qua trường học giải phẫu, ca bệnh nghiên cứu thảo luận và cùng xem bệnh, giảng bài trường học cùng nhiều loại phương thức, đối với bệnh viện tất cả cấp bậc bác sĩ, tiến hành thông dụng tính trường học. Chỉ cần có lòng, ở bệnh viện An Lâm là có thể thỉnh thoảng tiếp nhận được Lâm Kiệt chỉ điểm. Cái này cùng Lâm Kiệt học sinh đãi ngộ, trên căn bản không có quá lớn khác biệt. Lâm Kiệt nhìn An Khả Hinh một mắt, thầm nghĩ, ngươi là suy nghĩ nhiều và Chu gia thành lập quan hệ hợp tác à? Cái này bày minh chính là lắc lư à? Chu lão gia tử nhưng hơi gật đầu, đồng ý nói không sai. Và Lâm chuyên gia ở làm việc với nhau, luôn có thể hoặc hơn hoặc thiếu bị một ít hun đúc. Thêm nữa nói, gần thủy lâu đài trước được tháng, như vậy tương lai thành là Lâm chuyên gia học sinh cơ hội. Vậy sẽ lớn hơn một chút. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía An Vĩ Trạch, nói, An Đồng Sự trưởng, cái này cụ thể môn trần hợp tác một chuyện. Mấy ngày nay, ta để cho Tiểu Ngũ cho ngươi nói. An Vĩ Trạch sững sốt một chút sau đó, ngừng trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, tỏ thái độ nói, có thể cùng Chu gia tiến một bước hợp tác, là bệnh viện An Lâm vinh hạnh. Lão gia tử ngài yên tâm, chúng ta sẽ lấy lớn nhất thành ý mà đối đãi lần này hợp tác. Chu lão gia tử cười nói, ta cũng rất mong đợi chúng ta giữa hợp tác có thể thuận lợi thành công. Đây là, lại có mấy vị có thân phận quý khách đi tới phòng yến hội. Chu lão gia tử thông cảm nói, Lâm chuyên gia, An tổng, các ngươi đi xã giao quý khách đi. Chúng ta từ sẽ tùy ý, đợi Lâm Kiệt cùng ăn gia phụ nữ. Cha con gái, cáo lỗi sau khi rời đi, Chu Tuyết Hủy không nhịn được hỏi. Ba, trong nhà không phải nghiêng về mình mở kiện An Đường chi nhánh sao? Hơn nữa, Lâm Kiệt lại không đồng ý thu tiểu đệ là học sinh. Chúng ta tại sao còn muốn vào bệnh viện An Lâm hợp tác? Chu lão gia tử khẽ thở dài một hơi. Nói, Chu gia phát triển cho tới bây giờ, mặc dù nhìn như phồn hoa tựa như rực rỡ, cũng đã là tác dụng chậm mất sức. Nếu như lại không có thay đổi nói, sớm muộn sẽ bị cái này xã hội đào thải. Tử Diễm từ nhỏ thông minh, bắt đầu biết chữ thời điểm, liền theo ta học tập y thuật. Ở hắn y thuật hơi thành đang lúc, nhưng lựa chọn dự thi trường y khoa học tập Tây y. Mặc dù lúc ấy ta cũng là không quá tán đồng, nhưng bây giờ tới xem, Tử Diễm cái này một lựa chọn còn là chính xác, lấy Tây y chỗ dài, thông hiểu đạo lý, mới có thể tốt hơn tăng lên chúng ta Chu gia y thuật. Cũng khiến cho tóc dương, Chu Tuyết Hủy vẫn không hiểu hỏi. Ba, ngươi nói những thứ này, ta ít nhiều cũng biết một chút. Nhưng là tại sao cần phải bái Lâm Kiệt là lão sư à? Tân Hải, còn có cả nước, y thuật cao siêu Tây y bác sĩ có rất nhiều. Tại sao không phải hắn không thể? Đình Đình và hắn trước kia quan hệ. Ba, ngươi vậy là biết, Chu lão gia tử chậm rãi lắc đầu một cái. Nói, A Hủy, ngươi có lẽ còn không biết, Lâm Kiệt y thuật kết quả cao đến tầng thứ gì? Ta hỏi thăm qua mấy vị Tây y bạn cũ, bọn họ nói cho ta, Lâm Kiệt ở não ngoại khoa, tim ngoại khoa, khoa ngoại tổng hợp, mắt ngoại khoa, giải phẫu thẩm mỹ ngoại khoa cùng rất nhiều phương diện, biểu hiện ra trình độ, không nói là thế giới đỉnh cấp, cũng là quan hệ lâu đời giới cao cấp vậy một tầng thứ. Mấu chốt nhất là, Lâm Kiệt là toàn bộ khoa thông mới. Không có gì khuyết điểm, cái này làm cho hắn có liền những thứ khác sở trường một khoa bác sĩ. Không có ưu thế cự lớn, đây không phải là một thêm một lớn hơn hai ưu thế. Cái này thậm chí là lớn hơn năm, lớn hơn 10 ưu thế. Tử Diễm cần, chính là một vị kiệt xuất toàn khoa thông mới lão sư. Từ điểm đó đi lên nói, Lâm Kiệt chính là Tử Diễm duy nhất lão sư thí sinh. Ta tin tưởng lấy Tử Diễm ưu tú, Lâm Kiệt rất nhanh là có thể biết được, cũng thu hắn là học sinh. Chu lão gia tử bưng lên nước ấm uống một hớp, tiếp tục nói, mấy vị này bạn già còn nói, Lâm Kiệt ở ngắn ngủn hơn phân nửa năm thời gian, liền hoàn thành một hạng khóa đề nghiên cứu, tránh tay một mục nghiên cứu, mà đây hai cái khóa đề nghiên cứu, ở lĩnh vực y học, đều có trọng đại khai sáng ý nghĩa và ứng dụng tiền cảnh. Bọn họ cũng nhất trí cho rằng, đây là Lâm Kiệt toàn khoa thực lực tổng hợp ưu thế một loại biểu hiện. Chu lão gia tử khao khát nói, Tây y toàn khoa, nếu như hơn nữa Trung y, không biết sẽ làm ra một phen thành tích như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https.